Thái Cổ Chí Tôn 143 chương 1416 về sau ta làm sao tại Nguyên Loan Thành lăn lộn. Thanh Vân, ngươi đã đến nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân. Sở Vân Quân lập tức trở nên thất thần, hiện ra yên nhiên nụ cười. Mạc Thanh Vân rốt cuộc đã đến ngắn ngủi thất thần về sau. Sở Vân Quân tự quên đi thận trọng, trực tiếp nhào vào Mạc Thanh Vân trong ngực. Nhìn xem Sở Vân Quân hành động này, Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ sững sờ, có chút ngoài ý muốn Sở Vân Quân biểu hiện. Bất quá, đối với Sở Vân Quân cử động, Mạc Thanh Vân cũng không có đi vào ngăn cản. Bây giờ nhìn thấy Sở Vân Quân hào hào, hắn cũng không muốn so đo những chi tiết này. Thế nhưng là Mạc Thanh Vân không so đo, không có nghĩa là những người khác cũng không so đo. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cùng Sở Vân Quân thân mật cử động, bên cạnh Triệu Tịch không chịu nổi, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Quát: "Tiểu tử, ngươi là ai, lập tức cho ta buông ra Vân Quân cô nương. Nếu không, đừng trách ta đối ngươi không khách khí." Ừ, nghe được Triệu Tịch lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ dần dần lạnh lùng, nhìn sang bên cạnh Triệu Tịch, nói: "Vân Quân, ngươi biết hắn cái này không thức thời ra hỏa, quấy dày hắn cùng Sở Vân Quân nói chuyện, nhất định phải cấp cho một chút giáo huấn mới được." Cân nhắc đến Triệu Tịch khả năng cùng Sở Vân Quân nhận biết, Mạc Thanh Vân không có vội vã thu thập Triệu Tịch. Hắn nghĩ trước nhìn một chút Triệu Tịch cùng Sở Vân Quân quen thuộc trình độ, sau đó rồi quyết định đối Triệu Tịch xử phạt nặng nhẹ. Gặp Mạc Thanh Vân hỏi thăm Triệu Tịch, Sở Vân Quân hơi trầm ngâm thoáng cái, đối Mạc Thanh Vân trầm giọng nói: "Hắn là Nguyên Loan Thành Triệu gia gia chủ thứ tử, Triệu Tịch công tử. Đồng thời, hắn cũng là gia chủ trưởng tẩu chất tử, được cho nửa cái Sở gia người." Nha, nghe được Sở Vân Quân kiểu nói này, Mạc Thanh Vân đối Triệu Tịch cùng Sở Vân Quân quan hệ lập tức có rõ ràng nhận biết. Nói như vậy, Sở Vân Quân cùng Triệu Tịch cũng không phải là rất quen. Xác thực nói, Sở Vân Quân cùng Triệu Tịch không phải có quen hay không vấn đề, mà là Triệu Tịch sửa chữa không dây dưa Sở Vân Quân vấn đề. Đã dạng này, Mạc Thanh Vân muốn thu thập Triệu Tịch cũng liền không cần cố kỵ cái gì. Biết được Triệu Tịch thân phận, Mạc Thanh Vân sắc mặt càng thêm lạnh lùng mấy phần, không vui nói: "Hôm nay ta cùng Vân Quân một lần nữa gặp nhau, tâm tình của ta không tệ. Chỉ cần ngươi theo Vân Quân trong sân lăn ra ngoài, ta tựu thêm vào ngươi một mạng. Để cho ta theo Vân Quân viện tử cút ra đây, thêm vào ta một mạng." Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Triệu Tịch biểu lộ ngẩn ngơ, không dám tin tưởng mình nghe được. Trước mắt cái này không rõ lai lịch tiểu tử, thế mà ở trước mặt hắn giả bộ như vậy bức, loại sự tình này hắn cũng không thể nhịn. Nói thế nào, hắn Triệu Tịch tại Nguyên Loan Thành bên trong cũng coi như được nổi tiếng một hào nhân vật, giống như bị cái này làm nhục như vậy, hắn cũng không giúp đỡ đáp lại. Hắn về sau tại Nguyên Loan Thành bên trong chỉ sợ cũng tự lăn lộn ngoài đời không nổi. Tiểu tử, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, lại dám nói chuyện với ta như vậy. Triệu Tịch sắc mặt dần dần âm trầm xuống, biểu lộ phẫn nộ trừng mắt Mạc Thanh Vân, ngẩng đầu lớn lối nói: "Tiểu tử, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Xem ra Vân Quân cô nương trên mặt mũi, chỉ cần ngươi quỳ xuống đến dập đầu nhận lầm, đồng thời cam đoan cũng không tiếp tục đến xây dưa Vân Quân cô nương, ta hôm nay cũng sống vậy thêm vào ngươi một mạng." Tê nhìn thấy Triệu Tịch hành động này, mang Mạc Thanh Vân tới đây vị kia quản sự lập tức dọa đến hít sâu một hơi. Triệu Tịch đây là muốn chết a, một cái có được chân tiên cảnh tỏa kỵ người, cũng không phải bọn hắn Triệu gia có thể trêu chọc, càng không phải là hắn Triệu Tịch có thể mạo phạm. Nghĩ đến Triệu Tịch cùng Sở gia quan hệ, quản sự liền đối với Triệu Tịch đưa mắt liếc ra ý qua một cái, len lén lôi kéo Triệu Tịch góc áo, nhỏ giọng nói: "Triệu Tịch công tử, vị công tử này là ta Sở gia quý khách, việc này có thể hay không như vậy được rồi." Giờ phút này quản gia lời này nhìn như tại thay Mạc Thanh Vân cầu tình, kỳ thực là cho Triệu Tịch một cái hạ bậc thang. Đáng tiếc là quản sự một phen dùng tâm lương khổ, Triệu Tịch không có chút nào đi cảm kích. Hạ quản sự, ngươi vừa cũng nhìn thấy, là tiểu tử này chủ động mạo phạm ta. Nếu như ta không xử phạt hắn, về sau ta làm sao tại Nguyên Loan thành lăn lộn? Triệu Tịch hất ra hạ quản sự tay, ngữ khí không vui hỏi ngược một câu. Nhìn thấy Triệu Tịch cách này biểu hiện, hạ quản sự mặt lộ vẻ không đành lòng biểu lộ, không còn đối Triệu Tịch nói thêm cái gì. Hắn biết rõ, dùng Triệu Tịch tâm trí, coi như hắn nói lại nhiều Triệu Tịch cũng sẽ không đi nghe. Chợt, hạ quản sự liền đồng tình nhìn xem Triệu Tịch, lộ ra một cái tự cầu phúc ánh mắt. Chắc hẳn tại hạ quản sự xem ra Triệu Tịch một khi chọc giận Mạc Thanh Vân, đem không ai có thể cứu được hắn. Tiểu tử, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, còn không lập tức dập đầu nhận lầm. Triệu Tịch thật cao ngẩng đầu lên, một bộ vinh váo hung hăng dáng vẻ, không chút nào đem Mạc Thanh Vân để ở trong mắt. Nhìn thấy Triệu Tịch hành động này, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức lạnh lùng xuống tới, đối cái này Triệu Tịch động sát ý. Nghĩ không ra hắn đối Triệu Tịch khách khí, gia hỏa này thế mà trở thành phúc khí, cái này coi như trách không được hắn. Trông thấy Mạc Thanh Vân biểu tình biến hóa, Sở Vân Quân lập tức đoán được hắn tâm tư, khuyên nói ra: Thanh Vân, Triệu Tịch gia chủ trưởng tẩu di chất, ngươi giáo huấn hắn một trận liền tốt, không muốn đả thương tính mạng của hắn. Nhìn thấy Sở Vân Quân thay Triệu Tịch cầu tình, Mạc Thanh Vân sắc mặt hòa hoãn mấy phần, gật đầu nói: đã ngươi xin tha cho hắn, ta tựu lưu hắn một mạng. Triệu Tịch cùng vị công tử kia nổi tranh chấp, không biết bọn hắn có đánh nhau hay không. Vạn nhất đánh nhau, không biết ai thực lực càng mạnh một chút. Hẳn là Triệu Tịch mạnh hơn một chút, hắn nhưng là Nguyên Loan thành tiểu bối bên trong thực lực xếp hạng trước ba tồn tại. Hy vọng Triệu Tịch công tử có thể thủ hạ lưu tình, không muốn đả thương vị công tử kia. Nhìn thấy Triệu Tịch cùng Mạc Thanh Vân sằng co, xung quanh sở ra một chút cô gái trẻ tuổi, lập tức thay Mạc Thanh Vân lo âu. Các nàng không biết Mạc Thanh Vân nổi tình, bởi vậy tại các nàng nhận biết bên trong, Triệu Tịch thực lực hẳn là mạnh hơn một chút. Cúc tại mọi người nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân đối Triệu Tịch gầm thét một tiếng, bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Cỗ khí thế này phát ra, liền hóa thành một cái cử đại ngưu ảnh, bá đạo hướng phía Triệu Tịch va chạm mà đi. Hừ, nghĩ bằng khí thế áp bách ta, tiểu tử, ngươi quá để ý mình. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân dùng khí thế áp bách chính mình, Triệu Tịch bĩu môi khinh thường, liền ngăn cản cũng khó khăn mà làm theo. Có lẽ hắn cho rằng Mạc Thanh Vân cùng cảnh giới của hắn đồng dạng, còn có thể dùng khí thế đả thương hắn sao? Bất quá tại nhiều khi, hiện thực cùng tưởng tượng ở giữa là sẽ có chênh lệch rất lớn. Âm tại Mạc Thanh Vân khí thế trùng kích vào, Triệu Tịch lập tức bị đánh cho bay rớt ra ngoài, đụng phải hậu phương một sợi cột đá. Thấy cảnh này, mọi người toàn bộ đều trợn tròn mắt, không dám tin tưởng đây là sự thực. Ngang nhau tu vi tình huống dưới, Mạc Thanh Vân chỉ dựa vào khí thế liền đem Triệu Tịch cho đánh bay. Một lát sau, Triệu Tịch chật vật bò người lên, biểu lộ dữ tợn căm tức nhìn Mạc Thanh Vân. Quát: tiểu tử, đã ngươi khăng khăng muốn tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Hôm nay bất luận ai thay ngươi cầu tình, ta đều muốn tự tay làm thịt ngươi. Triệu Tịch lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía Mạc Thanh Vân vọt tới. Nhìn thấy Triệu Tịch đối Mạc Thanh Vân xuất thủ, xung quanh tất cả mọi người là biểu lộ ngưng tụ, thay Mạc Thanh Vân dâng lên một cỗ lo lắng. Giờ khắc này Triệu Tịch xuất thủ cũng không phải cùng vừa rồi đồng dạng đối Mạc Thanh Vân ôm lấy ý khinh thường. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân còn có thể đánh bại Triệu Tịch sao? Thái Cổ Chí Tôn 143 chương 1417 không quấy rầy các ngươi tiên thuật. Giá Long tại thiên, Triệu Tịch thân thể nhảy lên một cái, đảo mắt đi vào Mạc Thanh Vân trên không, hướng phía Mạc Thanh Vân chém xuống một kiếm. Tại Triệu Tịch một kiếm phía dưới, một cỗ kinh khủng tiên linh lực lập tức theo trường kiếm của hắn bên trong tuôn ra. Chợt cỗ này tiên linh lực liền hóa thành một đạo long ảnh, dùng bôn lôi chi thế hướng phía Mạc Thanh Vân oanh tới. Kia là chuẩn cổ cấp tiên thuật, Triệu Tịch thế mà đem bực này tiên thuật tu luyện thành công. Đối mặt Triệu Tịch một kiếm này, liền xem như chân tiên cảnh tu vi cường giả, sợ rằng cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Triệu Tịch không hổ là Nguyên Loan thành tiểu bối bên trong thực lực xếp hạng trước ba tồn tại. Vì kia ngoại lai công tử nguy hiểm, hy vọng hắn có thể chống được Triệu Tịch một kiếm này. Nhìn thấy Triệu Tịch xuất thủ, mọi người biểu lộ kinh hãi, không khỏi thay Mạc Thanh Vân bóp đem mồ hôi. Có ít người thậm chí đều nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy Mạc Thanh Vân bị trọng thương tràng cảnh. Cút tại mọi người nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ thân tử không động. Chỉ là đối Triệu Tịch quát lạnh một tiếng. Tại Mạc Thanh Vân gầm thét lúc, mắt trái của hắn bên trong quang mang lóe lên, bắn ra một cỗ kinh nhân hồn lực. Cỗ này hồn lực vừa ra, liền hóa thành từng đạo linh hồn xích sắt, bá đạo đánh vào Triệu Tịch thức hải bên trong. A, bị linh hồn xích sắt công kích, Triệu Tịch lập tức kêu thảm một tiếng, thân thể hướng phía đằng sau bay rớt ra ngoài. Cùng này đồng thời, hắn đối Mạc Thanh Vân chém ra một kiếm, cũng đi theo giữa không trung tan thành mây khói. Phúc, Triệu Tịch ngã xuống đất. Hắn tựu miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên yếu ớt vô cùng, ánh mắt trở nên có chút trống rỗng. Nhìn thấy Triệu Tịch cái dạng này, mọi người lập tức dọa đến thân thể run rẩy. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân biểu lộ hoảng sợ không thôi. Một ánh mắt liền đem tiên anh kỳ đỉnh phong tu vi Triệu Tịch trọng thương. Đây là một loại dạng gì thực lực, tựa hồ chân tiên cảnh tu vi cường giả. Thực lực cũng bất quá như thế đi. Chợt, Mạc Thanh Vân trong lòng mọi người hình tượng lập tức trở nên cao lớn gấp trăm lần không thôi. Cút đem Triệu Tịch đánh bay về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lùng nhìn về phía Triệu Tịch, mệnh lệnh hắn lăn ra Sở Vân Quân viện tử. Nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, Triệu Tịch không còn dám tiếp tục lưu lại, mặt lộ vẻ thầm hận biểu lộ, xám xịt rời đi. Nhìn xem xám xịt rời đi Triệu Tịch, mọi người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, xác nhận trước mắt một màn này là chân thật. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến trước mắt cái này tuấn tú thanh niên thực lực thế mà kinh khủng đến loại trình độ này. Đăng đăng đăng, lúc này tại mọi người sinh lòng kính ấy thời điểm, một đám người đi tới Sở Vân Quân xa bên trong. Cầm đầu người chính là Sở gia gia chủ Sở Thanh Tùng. Hạ quản sự, nơi này chuyện gì xảy ra? Sở Thanh Tùng liếc nhìn một chút xung quanh, mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, hỏi đến vị kia hạ quản sự. Nghe được Sở Thanh Tùng tra hỏi, hạ quản sự biểu lộ run lên, vội vàng hướng Sở Thanh Tùng báo cáo. Mới Triệu Tịch công tử cùng vị công tử này phát sinh một chút hiểu lầm, sau đó bọn hắn tựu hạ quản sự nói tới nơi này, hắn tựu dừng lại, không tiếp tục nói tiếp. Bất quá, dùng Sở Thanh Tùng đám người tâm trí, nhìn thấy giờ phút này xung quanh tình hình, kết hợp với hạ quản sự nói lời, rất nhanh liền đoán được đại khái đi qua. Đoán được chuyện đại khái đi qua, Sở Thanh Tùng sắc mặt âm trầm xuống, biểu lộ phẫn nộ hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại. Gặp Sở Thanh Tùng muốn đối Mạc Thanh Vân tức giận, hạ quản sự lập tức dọa đến thân thể run lên, vội vàng hướng Sở Thanh Tùng hô: "Gia chủ, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo, còn xin gia chủ đi theo ta thoáng cái." Giờ phút này, hạ quản sự lúc nói lời này, hắn vẫn không quên đối Sở Thanh Tùng nháy mắt, ra hiệu Sở Thanh Tùng không muốn đối Mạc Thanh Vân tức giận. Nhìn thấy hạ quản sự cử động khác thường, Sở Thanh Tùng nhướng mày, mơ hồ phát giác được một chút không thích hợp. Sau đó, Sở Thanh Tùng tựu để ý, không có lập tức đối Mạc Thanh Vân nổi giận, chuẩn bị nghe xong hạ quản sự lại nói. Hắn thấy hạ quản sự cử động khác thường có thể là đang nhắc nhở hắn cái gì. Nhìn thấy Sở Thanh Tùng không đối Mạc Thanh Vân nổi giận, hạ quản sự lập tức biểu lộ buông lỏng, vội vàng đi vào Sở Thanh Tùng bên cạnh, đem Mạc Thanh Vân tình huống giảng thuật một lần. Càng là nghe hạ quản sự giảng thuật, Sở Thanh Tùng trên mặt chấn kinh tựu càng dày đặc, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt tựu càng kính sợ. Có được chân tiên cảnh tỏa kỵ người bực này lai lịch thế nhưng là khó lường, không phải bọn hắn Sở ra có thể trêu chọc. Phải biết, hắn Sở Thanh Tùng chính là Sở gia người mạnh nhất, cũng bất quá mới lần tinh vị đỉnh phong tu vi. Kể từ đó, nếu như Mạc Thanh Vân thế lực sau lưng muốn đối Sở gia tiến hành trả thù, đây tuyệt đối là Sở gia tai họa ngập đầu. Lại nói, Mạc Thanh Vân vừa rồi hiện ra có thể so với chân tiên cảnh thực lực, hắn Sở Thanh Tùng còn chưa hẳn là Mạc Thanh Vân đối thủ. Nhớ tới ở đây, Sở Thanh Tùng chính là thật sâu thở ra một hơi, trong lòng dâng lên một cỗ nghĩ mà sợ chi ý. May mắn hạ quản sự kịp thời kêu hắn lại, bằng không hắn vừa rồi sẽ phải ồ thành sai lầm lớn, cho Sở gia trêu ra một cái kinh khủng tồn tại. Ha ha, nguyên lai tiểu huyên để là Vân Quân bằng hữu, ngược lại là tại hạ chiêu đãi không được. Biết được Mạc Thanh Vân không đơn giản, Sở Thanh Tùng lập tức đổi một bộ sắc mặt, đối Mạc Thanh Vân nhiệt tình chào mời. Nghe được Sở Thanh Tùng chào hỏi lời nói, Mạc Thanh Vân khách sáo nhẹ gật đầu, nói: tại hạ không mời mà tới, quấy rầy Sở gia chủ cùng các vị. Tuy nói Mạc Thanh Vân đối Sở Thanh Tùng không cảm giác, nhưng hắn dù sao cũng là Sở Vân Quân tộc nhân, Mạc Thanh Vân vẫn là hội sẽ lễ phép đối đãi. Ha ha, không sao không sao, Sở Thanh Tùng không thèm để ý chút nào cười một tiếng, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân khoát tay áo, nói: đã Mạc tiểu hữu là tìm đến Vân Quân, chúng ta tự không ở chỗ này quấy rầy các ngươi. Sở Thanh Tùng lời nói rơi xuống, hắn liền đối với xung quanh người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu đại gia không nên ở chỗ này vướng bận. Cái này Sở Thanh Tùng ngược lại là thức thời, so kia Triệu Tịch có nhãn lực nhiều. Nhìn thấy Sở Thanh Tùng hành động này, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đối Sở Thanh Tùng lộ ra ánh mắt tán thưởng. Bất quá, dùng Sở Thanh Tùng Sở gia gia chủ thân phận, hắn có thể cân nhắc đến điểm này, cũng không có cái gì tốt ly kỳ. Giống như hắn liền điểm ấy nhãn lực đều không có, vậy hắn cũng quá thất bại, không xứng làm Sở gia gia chủ. Nhìn thấy Sở Thanh Tùng ám chỉ, xung quanh mọi người mặt lộ vẻ hãnh nhiên biểu lộ, theo Sở Vân Quân nơi ở rời đi. Nhìn xem Sở Vân Quân bên cạnh Mạc Thanh Vân, Sở gia những điều kia cô gái trẻ tuổi đều là mang theo vẻ hâm mộ rời đi. Một cái thiên phú xuất chúng như thế tuổi trẻ tài tuấn, làm sao lại không có coi trọng các nàng. Chỉ chốc lát, Sở Thanh Tùng bọn người liền rời đi, có thể dùng trong viện chỉ để lại Mạc Thanh Vân hai người. Theo mọi người toàn bộ rời đi, Mạc Thanh Vân cùng Sở Vân Quân đứng chung một chỗ, bầu không khí ngược lại là trở nên có chút lúng túng. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, lại hồi tưởng hành động mới vừa rồi của mình, Sở Vân Quân gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Mấy cử động của nàng thật sự là quá xấu hổ. Sở Vân Quân hình dạng vốn là rất đẹp, lại xen lẫn một tia ngượng ngùng, lập tức cho người ta một loại sở sở động lòng người cảm giác. Người gần đây khỏe không, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn xem Sở Vân Quân. Mạc Thanh Vân trước tiên đánh vỡ trầm mặc, hỏi đến Sở Vân Quân tình huống. Ta vẫn luôn rất tốt, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Sở Vân Quân đơn giản đáp lại một câu, biểu lộ tự trở nên ảm đạm xuống tới, nói: chỉ là vượt lại không tốt lắm, ta rất lâu đều không có nàng tin tức, không biết nàng thế nào. Nghe được Sở Vân Quân nghe được lời này, Mạc Thanh Vân trầm mặt xuống, lập tức dâng lên một cỗ lo lắng. Thái Cổ Chí Tôn 143 chương 1418 Nguyên Loan Thành đệ nhất thiên tài không cần lo lắng. Sau đó ta đi một chuyến vườn gia tộc, nhìn một chút vườn tình huống. Nhìn thấy Sở Vân Quân mặt lộ vẻ lo lắng biểu lộ, Mạc Thanh Vân đối nàng nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra một câu trấn an lời nói. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền hỏi thăm Sở Vân Quân. Hắn tham gia tam vực tiên hội về sau, vượt cùng nàng tình huống cụ thể. Đối với Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Sở Vân Quân tự nhiên là sẽ không giấu riêng, sắp tới đến tình huống kỹ càng nói một lần. Nghe xong Sở Vân Quân một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân xem như biết rõ Bách Biến Kim Phong cùng Phượng Thông Gia chân chính mục đích. Nguyên bản Bách Biến Kim Phong muốn cùng Phượng Thông Gia, cũng không phải là hắn coi trọng Phượng, cũng không phải muốn cho Bách Biến Gia muốn cùng Phượng Gia liên hợp. Hắn cưới Phượng chân chính mục đích

Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, quay đầu nhìn về hắn nhìn sang. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Triệu Tịch lập tức thân thể run lên, biểu lộ hốt hoảng đứng tại chỗ, không biết làm sao. Mạc Thanh Vân mở miệng đem Triệu Tịch gọi lại, hắn liền đối với Triệu Tuấn phất phất tay, đem Triệu Tuấn cho đánh bay ra ngoài. Bịch chỉ chốc lát, Triệu Tuấn chính là ngã ầm ầm trên mặt đất, ngã một chó gặm bùn. Nhìn thấy Triệu Tuấn té ngã trên đất, Triệu Tịch lập tức hướng lấy hắn chạy tới, liền tranh thủ hắn đỡ lên, nói: "Đại ca, ngươi không sao chứ?" "Ta không sao." Triệu Tuấn chật vật đứng dậy, ngữ khí trầm thấp đáp lại Triệu Tịch một câu. Hắn tự quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: "Đa tạ thủ hạ lưu tình, lần này là ta mạo phạm, ở đây ta hướng các hạ xin lỗi." Triệu Tuấn nhận thua, đồng thời hắn còn hướng Mạc Thanh Vân xin lỗi. Chẳng lẽ hắn đầu óc bị đánh hỏng sao? Nhìn thấy Triệu Tuấn hành động này, tất cả mọi người là trừng lớn hai mắt, cảm giác trước mắt tình hình quá giả. Một mực coi là cao ngạo Triệu Tuấn thế mà lại có hướng nhận thua một ngày. "Không sao, về sau hảo hảo quản giáo ngươi nhị đệ, miễn cho lần sau lại bị hắn cho hố." Đối với Triệu Tuấn nhận thua, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát tay áo, không có chút nào đem này để ở trong lòng. Nghe được Mạc Thanh Vân nhắc nhở lời nói, Triệu Tuấn lập tức sầm mặt lại, đối Triệu Tịch lộ ra biểu tình không vui. Hắn biết rõ Mạc Thanh Vân lời này ý tứ, lần này giống như không phải Mạc Thanh Vân thủ hạ lưu tình, hắn chỉ sợ cũng không cách nào đứng ở chỗ này nói ngươi bảo. Mà dẫn đến đây hết thảy người chính là hắn nhị đệ Triệu Tịch. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân nói lời cũng không tệ rồi, hắn quả thật bị Triệu Tịch cho hố. "Cùng ta trở về." Triệu Tuấn hướng Mạc Thanh Vân chắp tay, hắn liền thứ Triệu Tịch gầm thét một tiếng, mang theo Triệu ra người rời đi. Nhìn thấy Triệu Tuấn bọn người rời đi, Mạc Thanh Vân cũng không nguyện ý dừng lại thêm, đối Sở Thanh Tùng nói: "Sở gia chủ, ta có việc phải lập tức rời đi, tiếp xuống tự làm phiền ngươi thay ta chiếu cố Vân Quân." "Mạc công tử không cần lo lắng, lão phu nhất định chiếu cố tốt Vân Quân." Nghe được Mạc Thanh Vân thỉnh cầu, Sở Thanh Tùng không dám có chút chần chờ, lập tức hướng Mạc Thanh Vân mở miệng bảo đảm. Sở Thanh Tùng tâm tư rất đơn giản, theo Mạc Thanh Vân biểu hiện thiên phú đến xem, hắn về sau tất nhiên sẽ không đơn giản. Hắn muốn cùng Mạc Thanh Vân đáp lên quan hệ, nhất định phải theo Sở Vân Quân tới tay. Bởi vậy, chiếu cố Sở Vân Quân tựu rất cần thiết. "U, Vinh, Quy, Quy, Mơ." Nhìn thấy Sở Thanh Tùng tỏ thái độ, Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu, lại hướng Sở Vân Quân nói cáo biệt. "Vân Quân, như thế ta liền rời đi. Mấy ngày nữa, chúng ta tại Bách Biến ra tạm biệt." "U, V, Quy, Quy, Mơ." Sở Vân Quân gật đầu. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, triệu hoán Kim Quan Xà Vũ Ưng tới. Chỉ chốc lát, một cá thể hình to lớn hùng ưng bay đến Mạc Thanh Vân trên không. Chân tiên cảnh Kim Quan Xà Vũ Ưng nhìn thấy Mạc Thanh Vân trên không Kim Quan Xà Vũ Ưng, Sở Thanh Tùng lập tức mặt chấn kinh, biểu lộ bắt đầu không ngừng co rúm. Liên quan tới Mạc Thanh Vân có được chân tiên cảnh tỏa kỷ sự tình, hắn còn không có nghe hạ quản sự nói qua. Bây giờ nhìn thấy Mạc Thanh Vân có dạng này tỏa kỷ, trong lòng của hắn đối Mạc Thanh Vân kính sợ lập tức liền tăng lên mấy cái trình độ. Như thế xem ra, hắn vẫn là quá coi thường Mạc Thanh Vân. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền tại mọi người nhìn soi mói, cưới Kim Quan Xà Vũ Ưng rời đi. "Vân Quân, vị này Mạc công tử đến cùng ra sao thân phận?" Nhìn xem dần dần đi xa Mạc Thanh Vân, Sở Thanh Tùng mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, hỏi đến Mạc Thanh Vân lai lịch. Nghe được Sở Thanh Tùng nghe được lời này, Sở Vân Quân cũng không có giấu riêng, thành thật trả lời: "Thanh Vân, chúng ta Vĩnh Nam Tiên Cung bên trong ba vị lão tổ thân truyền đệ tử." Vĩnh Nam Tiên Cung ba vị lão tổ thân truyền đệ tử. Nghe được Sở Vân Quân nghe được lời này, Sở Thanh Tùng lập tức dọa đến thân thể run lên, đầu lưỡi cùng răng bắt đầu đánh nhau. Hắn nghĩ tới qua, Mạc Thanh Vân đã có thiên phú như vậy, thân phận của hắn hẳn là rất không bình thường. Nhưng hắn bây giờ không có nghĩ đến, Mạc Thanh Vân lai lịch sẽ như thế dọa người. Biết được Mạc Thanh Vân thân phận về sau, Sở Thanh Tùng trong lòng đối Mạc Thanh Vân kính sợ, lập tức trở nên càng đậm rất nhiều. Mạc Thanh Vân theo Nguyên Loan Thành rời đi, hắn tựu ngựa không ngừng vó tiến về vườn gia tộc. Ước chừng hơn phân nửa ngày sau, tại Mạc Thanh Vân toàn bộ đi đường dưới, hắn rốt cuộc đi tới vườn trong gia tộc. Vườn gia tộc thực lực tổng hợp, nếu không Sở gia cường đại không ít, trong nhà có đại tinh vị cường giả tỏa chấn. Đương nhiên, đôi này Mạc Thanh Vân tới nói cũng không tính cái gì. Phải biết, lúc trước Mạc Thanh Vân tại Mị Hoạt Tiên Nữ Cung trong thế nhưng là chém giết hơn trăm đại tinh vị cường giả. Dừng lại. Ngươi là người phương nào đến ta vượt gia tộc? Chuyện gì nhìn thấy Mạc Thanh Vân muốn đi vào vượt gia tộc? Vượt gia tộc thủ vệ gia đình, ngữ khí lãnh mạc hỏi đến. Nghe được tên gia đình này hỏi thăm, Mạc Thanh Vân chính là dừng bước, trầm giọng nói: ta là vượt bằng hữu, còn giúp ta thông truyền một tiếng. Vượt tiểu thư bằng hữu nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, vượt gia tộc gia đình những mày, biểu lộ cảnh giác dò xét Mạc Thanh Vân một chút. Nói: thật có lỗi, gia chủ trước đó nghiêm lệnh bàn giao, tại vượt tiểu thư xuất giá trong lúc đó, nàng không thể gặp bất luận kẻ nào. Còn xin tha thứ ta không thể cho ngươi truyền lời. Không thể gặp bất luận kẻ nào nghe được tên gia đình này lời nói, Mạc Thanh Vân những mày, sắc mặt trở nên lạnh trầm xuống. Chợt Mạc Thanh Vân liền không muốn cùng tên gia đình này nói nhảm, dự định trực tiếp xông vào vườn gia tộc. Là ngươi giờ phút này. Tại Mạc Thanh Vân đang chuẩn bị xông vào lúc, một đạo kinh ngạc thanh âm đàm thoại truyền vào trong tai của hắn. Nghe được đạo này thanh âm đàm thoại, Mạc Thanh Vân chính là quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Đạo thân ảnh này không phải người khác, nàng chính là vượt tầng tổ mẫu, Hàm Ngưng Thánh Sứ. Mạc công tử đi đến Mạc Thanh Vân trước người, Hàm Ngưng Thánh Sứ khẽ khom người, cũng hướng Mạc Thanh Vân đi hành lễ. Đối với Mạc Thanh Vân bây giờ thân phận, nàng cũng là có chỗ nghe thấy, nhất định phải giúp cho tôn kính đối đãi mới được. Tiên Anh Kỳ cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế trên người. Hàm Ngưng Thánh Sứ biểu lộ giật mình. Đối Mạc Thanh Vân tu vi phi thường kinh ngạc. Mạc Thanh Vân tiến vào man hoang đại lục trước tu vi, Hàm Ngưng Thánh Sứ thế nhưng là phi thường rõ ràng. Chỉ có thiên nhân cảnh nhất trọng mà thôi. Bây giờ mới trôi qua chừng một năm, Mạc Thanh Vân tu vi đã đến Tiên Anh Kỳ. Loại này tốc độ tăng lên có thể xưng biến thái. Đương nhiên, nhất làm cho Hàm Ngưng Thánh Sứ khiếp sợ, vẫn là Mạc Thanh Vân trở thành Thạch Đồng Khánh ba người thân truyền đệ tử. Đối Mạc Thanh Vân nói một tiếng, Hàm Ngưng Thánh Sứ làm ra dấu tay xin mời. Nói: Mạc công tử, mời theo ta đến trong phủ trò chuyện. Tốt, Mạc Thanh Vân gật gật đầu theo Hàm Ngưng Thánh Sứ tiến vào vườn phủ. Hàm Ngưng Thánh Sứ, có thể hay không dẫn ta đi xem một lần vườn? Mạc Thanh Vân đi vào vườn phủ bên trong. Hắn không cùng Hàm Ngưng Thánh Sứ quanh co lòng vòng. Khai môn kiến sơn hỏi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Hàm Ngưng Thánh Sứ đôi mi thanh tú cau lại, mặt lộ vẻ khó xử biểu lộ nói: Mạc công tử, không phải Hàm Ngưng không mang theo ngươi gặp vượt, mà là vượt bây giờ cũng không trong phủ. Ta coi như muốn giúp ngươi cũng không có cách nào. Vượt không trong phủ? Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, đối Hàm Ngưng Thánh Sứ trả lời cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Chẳng lẽ vượt len lén đào hôn? Tại Mạc Thanh Vân trong lòng đoán thời điểm, Hàm Ngưng Thánh Sứ thở dài một tiếng, trầm giọng nói: gia chủ vì phòng ngừa nhi chạy trốn, sớm đem nhi đưa đến Bách Biến Gia. Cái gì? Vượt đã tại Bách Biến Gia đạt được kết quả như vậy? Mạc Thanh Vân khóe mắt có chút nheo lại, biểu lộ lập tức lạnh lùng xuống tới. Vượt gia chủ cử động như vậy để hắn cảm thấy bất mãn vô cùng cùng phẫn nộ. Nhìn như vậy đến, vượt gia chủ vì thúc đẩy việc hôn sự này đã hoàn toàn không để ý tới vượt cảm thụ. Lập tức một cỗ khí thế kinh khủng theo Mạc Thanh Vân trên thân bạo phát đi ra. Đăng đăng đăng, tại Mạc Thanh Vân khí thế trùng kích vào, Hàm Ngưng Thánh Sứ lập tức dưới chân không vững, thân thể bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau. Liên tiếp lui hơn 10 bước, Hàm Ngưng Thánh Sứ mới chật vật đứng vững bước chân. Hàm Ngưng Thánh Sứ đứng vững bước chân, nàng chính là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Nhìn xem Mạc Thanh Vân kinh ngạc nói, không chịu thua kém cố khí thế này trình độ kinh khủng, đã không kém gì Tinh Túc vị cường giả. Nàng tu vi cũng là tiên anh kỳ, nhưng ở Mạc Thanh Vân khí thế dưới, lại là một điểm sức chống cự đều không có. Tình huống này coi như lộ ra không tầm thường. Cái này Mạc công tử chân chính chiến lực chỉ sợ có thể so với Lần Tinh vị cường giả. Cảm ứng đến Mạc Thanh Vân khí thế khủng bố, Hàm Ngưng Thánh Sứ đối Mạc Thanh Vân thực lực làm ra một thứ đại khái đánh giá, thầm thở dài nói, khó trách Vĩnh Nam Tiên Cung ba vị lão tổ hội sẽ thu Mạc công tử làm đệ tử thân truyền. Giờ khắc này, Hàm Ngưng Thánh Sứ nghi ngờ trong lòng bỗng nhiên có viên mãn đáp án. Đã Dược Không trong phủ, ta liền không lại quấy rầy các ngươi. Biết được Dược Không tại phủ thượng, Mạc Thanh Vân khó được tiếp tục lưu lại Dược phủ, chuẩn bị lập tức đánh tới Bách Biến ra. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, trực tiếp quay người chuẩn bị rời đi. Mạc công tử, xin dừng bước. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân muốn rời khỏi Dược phủ, Hàm Ngưng Thánh Sứ biểu lộ biến đổi, vội vàng mở miệng gọi hắn lại, nói, Mạc công tử, vượt tại nửa cái trước, nàng đã đi Bách Biến phủ, ngươi đi cũng không cải biến được sự thật, chẳng bằng trời sáng theo chúng ta cùng nhau tiến đến. Hàm Ngưng Thánh Sứ thời khắc này lời nói, thứ nhất là ngăn cản Mạc Thanh Vân làm ra xúc động tiến hành, thứ hai là lo lắng Mạc Thanh Vân tiến về Bách Biến ra ăn thiệt thòi. Nghe được Hàm Ngưng Thánh Sứ lời này, Mạc Thanh Vân trầm ngâm một lát, liền gật đầu nói, cũng tốt, vậy liền trời sáng tùy các ngươi cùng nhau đi. Mạc Thanh Vân đáp ứng trời sáng tiến đến, cũng không phải hắn không lo lắng Dược, mà là hắn nghĩ đến cho dù hắn tiến về Bách Biến ra cũng sẽ đợi đến trời sáng lại đánh giết Bách Biến Kim Phong. Kể từ đó, hắn trời sáng cùng Hàm Ngưng Thánh Sứ cùng một chỗ tiến lên cũng không có cái gì khác biệt. Mạc công tử, xin mời đi theo ta, ta cái này an bài chỗ ở cho ngươi. Gặp Mạc Thanh Vân đáp ứng lưu lại, Hàm Ngưng Thánh Sứ làm ra dấu tay xin mời tại phía trước cho Mạc Thanh Vân dẫn đường. Một lát sau, tại Hàm Ngưng Thánh Sứ dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi vào một cái u tính trong tiểu viện. Mạc công tử, hôm nay đành phải để ngươi hạ mình ở đây. Đem Mạc Thanh Vân đưa đến chỗ ở, Hàm Ngưng Thánh Sứ mặt lộ vẻ áy náy, hướng Mạc Thanh Vân nói ra thật có lỗi lời nói. Nghe được Hàm Ngưng Thánh Sứ lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, đáp lại nói, tiền bối nói quá lời, hẳn là vãn bối quấy dày mới là. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân hai người nói chuyện thời điểm, một cái thần thái phóng đãng không bị trói buộc thanh niên chậm rãi hướng phía bên này đến gần. Hàm Ngưng cô mẫu, vị công tử này là người phương nào? Đi vào Mạc Thanh Vân hai người trước người, thanh niên hiếu kỳ dò xét một chút Mạc Thanh Vân, hỏi đến Mạc Thanh Vân thân phận. Nghe được thanh niên hỏi thăm Mạc Thanh Vân thân phận, Hàm Ngưng Thánh Sứ cười nhạt một tiếng, giới thiệu nói, vị này Mạc công tử là của ta một vị bằng hữu, cũng là trong phủ chúng ta quý khách. Gặp Hàm Ngưng Thánh Sứ như thế giới thiệu Mạc Thanh Vân, tuyển dân mặt lộ vẻ rảo hoạt nụ cười, đối Mạc Thanh Vân chớp mắt vài cái, nói, Mạc công tử, ngươi ở xa tới là khách, nếu không ta dẫn ngươi đi buông lòng một chút. Nhìn thấy tuyển dân cử động, Hàm Ngưng Thánh Sứ lập tức gương mặt xinh đẹp biến đổi, minh bạch tuyển dân ý nghĩ. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn là chuẩn bị mang theo Mạc Thanh Vân đến trong thành Hồng Lâu bên trong tiêu sái một phen. Chuyện thế này, nàng há có thể dung túng chợt. Hàm Ngưng Thánh Sứ chính là gương mặt xinh đẹp nghiêm một chút, không vui chừng mắt liếc phượt dân, nói, dân, không được vô lễ. Mạc công tử thân phận tôn quý, há có thể giống như ngươi hồ nháo. Mạc công tử, cô không cho phép, ta cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Gặp Hàm Ngưng Thánh Sứ mặt lộ vẻ không vui, thượng dân đối Mạc Thanh Vân nhún vai, làm ra một cái bất đắc dĩ cử động, quay người rời đi. Nhìn thấy thượng dân hành động này, Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ biến đổi, đối thượng dân sinh ra một chút hào cảm. Gia hỏa này ngược lại là một cái dây người Mạc công tử, tiểu chất vô lễ mạo phạm, còn để ngươi đừng nên trách tại thượng dân sau khi đi. Hàm Ngưng thánh sứ mặt lộ vẻ áy náy, hướng Mạc Thanh Vân xin lỗi. Không sao cả, Mạc Thanh Vân đạm mạc lắc đầu, cũng không có đối thượng dân sinh ra bất mãn. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại cùng Hàm Ngưng thánh sứ trò chuyện vài câu, Hàm Ngưng thánh sứ liền rời đi. Để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, tại Hàm Ngưng thánh sứ vừa đi không lâu, cái kia thượng dân lại trở về. Mạc công tử lại đến đã quen thuộc chưa, thượng dân đi vào trong viện, mặt lộ vẻ tùy ý nụ cười, hỏi đến Mạc Thanh Vân cảm giác. Nhìn thấy thượng dân đi vào trong viện, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, cười nhạt nói, coi như quen thuộc, không biết công tử tới đây chuyện gì, cô mẫu sẽ không chiêu đãi người. Chậm chế Mạc công tử, ta lại há có thể bỏ mặc. Thượng dân nhích miệng cười một tiếng, nói ra một phen chính mình ngụy biện, liền đối với Mạc Thanh Vân làm xấu cười một tiếng, nói, Mạc công tử, đợi trong phủ cỡ nào nhàm chán, ta mang ngươi ra ngoài đi dạo. Thượng dân lời nói rơi xuống, hắn liền lôi kéo Mạc Thanh Vân đi ra ngoài. Thái Cổ Chí Tôn 143 chương 1422 dáng dấp xinh đẹp như vậy, nhất định là nam nhân. Nhìn thấy thượng dân cử động lần này, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, theo thượng dân cùng rời đi. Nói thế nào, thượng dân cũng là một mảnh nhiệt tình, hắn há có thể phật hảo ý của đối phương. Thiếu huynh, Mạc Thanh Vân tại thượng dân dẫn đường dưới đi tới thượng gia chỗ thượng La Thành. Tại thượng La Thành bên trong, thượng dân hiển nhiên có không nhỏ thanh danh. Trên đường một số người nhìn thấy hắn, đều đối với hắn cung kính hành lễ. Mạc huynh đệ, không phải tiểu đệ ta cùng ngươi thổi, tại cách này phủ La Thành bên trong, vẫn chưa có người nào dám không nể mặt ta. Đi tại phủ La Thành trên đường phố, phủ dân lộ ra tự ngạo biểu lộ, hướng Mạc Thanh Vân huyền diệu chính mình uy vọng. Nhìn xem phủ dân lần biểu hiện này, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có biểu đạt cái gì cách nhìn. Đối với Mạc Thanh Vân thái độ này, thượng dân cũng không có cảm thấy không vui, vẫn như cũ nhiệt tình đàm tiếu. Không bao lâu, tại Mạc Thanh Vân hai người lúc nói chuyện, mấy cái thanh niên hướng phía bọn hắn vọt tới. Dân thiếu gia, dân thiếu gia, mấy người kia đi vào thượng dân trước người, tự mặt lộ vẻ mặt kích động, mặt mày hớn hở tại thượng dân bên tai nói. Nghe được mấy người kia lời nói, thượng dân lập tức nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ kích động cùng mong đợi biểu lộ. Chợt, thượng dân cũng mặt mày hớn hở, đối Mạc Thanh Vân chớp mắt vài cái, nói, Mạc huynh đệ, ngươi hôm nay thật có phúc, vừa tới Phượng La Thành tựu gặp đồ tốt. Đồ tốt? Mạc Thanh Vân nhíu mày, không có minh bạch thượng dân ý tứ. Bất quá, không chờ Mạc Thanh Vân hiểu rõ, Phượng Sân tự lôi kéo hắn tiến lên. Nhìn thấy Phượng Sân cử động lần này, xung quanh mấy người đều mặt lộ vẻ hiếu kỳ, không nhịn được nhiều đánh giá Mạc Thanh Vân vài lần. Chắc hẳn bọn hắn đều rất hiếu kỳ, Mạc Thanh Vân rốt cuộc là ai, có thể để Phượng Sân coi trọng như vậy. Chỉ chốc lát, tại Phượng Sân mấy người dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi vào một ngôi lầu vũ phía trước. Vãn Quân Lâu nhìn thấy lâu vũ phía ngoài chiêu bài, Mạc Thanh Vân lập tức minh bạch, tòa lâu vũ này là địa phương nào. Thì ra cái này thượng dân làm nửa ngày là vì dẫn hắn đến Hồng Lâu bên trong tiêu sái. Nghĩ tới đây về sau, Mạc Thanh Vân lập tức đối thượng dân dâng lên một cỗ mãnh liệt bội phục. Gia hỏa này cũng là đủ, giờ khắc này Mạc Thanh Vân đối thượng dân hảo cảm không hiểu tăng lên không ít. Tại thượng dân trên thân, Mạc Thanh Vân có một loại đã lâu cảm giác thân thiết, phảng phất cùng Lăng Lạc lặp lại đồng dạng. Lăng Lạc tên kia tính cách tựa hồ cùng thượng dân rất tiếp cận, cũng vui mừng lưu luyến tại tốn trước dưới ở giữa. Mạc huynh đệ, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau cùng chúng ta vào đây. Nhìn đứng ở cửa ra vào bất động Mạc Thanh Vân, thượng dân đối Mạc Thanh Vân thúc giục một tiếng, mặt lộ vẻ không kịp chờ đợi biểu lộ. Thấy thế,